Chương 612, vị hôn thê, xin chào 17. Lucy A Tinh, quả nhiên là cái rất tốt lợi dụng đại sát khí. Nhìn, đây vẫn chỉ là đính hôn, liền vì hắn mang đến không ít lợi ích. Khiến hắn tại bất chi bất giác tại, đã cùng những kia từng đối với hắn hoàn toàn chướng mắt gia tộc có cùng xuất hiện. Nếu là kết hôn Lạn Sở tin tưởng, chỉ cần kết hôn, hắn rất nhanh liền có thể dựa vào thủ đoạn của mình, tại từng cái gia tộc ở giữa du tẩu được thành thạo. Đưa bọn họ đùa bỡn trong bàn tay, châm ngòi từng cái gia tộc trong đó quan hệ, sau đó từng cái đánh tan. Phụ thân đại nhân dạy cho Lạn Lụt quân vương chi đạo cho rằng hắn liền không học sao Lạn Sở khí phách phấn chấn, lạc ở trong mắt gì họ an ở, sinh ra rất mạnh nguy cơ ý thức. Điện hạ trước kia trước giờ cũng sẽ không vì nào nhất đoạn hôn sự, mà cao hứng như thế, cao hứng phải hướng người thổ lộ đối vị hôn thê yêu thích. Điều này nói rõ Lạn Sở điện hạ là thật sự rất thích Lucy A Tinh tiểu thư đi, nhưng là loại này thích, đối điện hạ thật sự thật không tốt. Chuẩn xác hơn một điểm mà nói, thật sự rất không an toàn. Từ phía trước kia 8 vị vị hôn thê, liền có thể nhìn ra, quý tộc các tiểu thư đối với liên bang hoàng thất không có lòng kính sợ. Các nàng vì cái gì có thể tùy tùy tiện tiện đáp ứng đám hỏi? Bởi vì tại trong lòng các nàng, loại này hôn sự là có thể tùy thời giải trừ. Các nàng sở dĩ đáp ứng, chỉ là vì đùa cái việc vui. Các nàng đối Lạn Sở điện hạ, không có nửa điểm tôn kính, lại càng không có nửa điểm yêu thích. Những kia không có năng lực gì quý tộc tiểu thư còn như thế, mà làm cơ giáp thiên tài Lucy A Tinh tiểu thư, liền càng không có khả năng thật sự thích Lạn Sở điện hạ. Rồi được Lạn Sở điện hạ lại lâm vào đơn phương yêu mến chung, đầy cõi lòng vui vẻ cảm giác mình cùng Lucy A Tinh tiểu thư trời sinh một đôi, chờ điện hạ càng lún càng sâu. Đến thời điểm Lucy A Tinh tiểu thư nhắc lại ra từ hôn lời nói, điện hạ sẽ nhận đến thương tổn, có thể nghĩ lại nói tiếp, Di Ho An ở tâm tư có thể nói rất mâu thuẫn. Một phương diện, nàng cảm thấy Lạn Sở là trên thế giới này nhất ôn nhu, tốt nhất nam tử, nhưng là về phương diện khác, nàng tiềm thức lại cảm thấy, Lạn Sở là không xứng với những quý tộc kia tiểu thư. Nàng cùng Lạn Sở là cùng một loại người, đều địa vị thấp, cho nên không bị người nhìn ở trong mắt. Di Hó An cảm giác mình thật là lo lắng cực kỳ. Nàng sợ hãi Lạn Sở điện hạ nhận đến không thể thừa nhận thương tổn, nàng nghĩ tận chính mình có khả năng giúp Lạn Sở điện hạ. Lạn Sở đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh từ lưng thổi qua, phía sau lưng chợt lạnh. Không tự chủ được dùng mình một cái. Muội muội, ngươi thật sự coi trọng Lạn Sở cái kia tiểu bạch kiểm Lucy A Joy cho tới bây giờ còn không thể tin được chuyện này. Cho nên tại phồn tinh từ cái kia lùi bại tiểu tinh cầu sau khi trở về, vẫn đuổi theo nàng hỏi. Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc là vì cái gì. Nhiều như vậy ngày tới nay, hắn trong lòng vẫn trảo tâm con phổi, muốn biết hắn có cái gì tốt lại không lạnh không nóng, lại vô năng, lại bình thường, có thể nói không có điểm nào tốt rồi ghét bỏ viết ở trên mặt. Siêu thần hào lập tức liền nổ. Ngốc, mắng ta cha ruột làm gì, coi như ta chiến thần đại nhân an bám. Kêu lại thế nào đây, lại chưa ăn hắn cơm chùa, hắn vậy mà như vậy chửi bới ta chiến thần đại nhân, quả thực quá phận ba ba, làm hắn siêu thần hào vẫn đang liều mạng giật dây. Cũng đều quái roi chính mình tìm chết. Hỏi vấn đề liền hỏi vấn đề, nhất định muốn làm thấp đi Lạn Sở làm gì, hắn 10 câu trong có 9 câu đang mắng Lạn Sở, một câu cuối cùng hỏi phồn tinh, có phải thật vậy hay không coi trọng Lạn Sở. Hơn nữa toàn bộ trong quá trình, hoàn toàn không có nửa điểm nguy cơ ý thức. Tại phồn tinh đem áo khoác cởi ra sau, hắn còn hết sức tò mò hỏi, muội muội, ngươi là nóng sao không đối nha, nhiệt độ ổn định hệ thống, không nên sẽ nóng a. Một giây sau, hắn liền biết, muội muội không phải nóng. Muội muội chỉ là nghĩ cởi áo khoác, che đầu của hắn, đánh tơi bởi hắn mà thôi. Đừng đánh, phồn tinh động tác dừng một chút. Ta biết ta quấy rầy ngươi luyện cơ giáp, ta sai rồi vẫn không được sao, ta hiện tại liền đi, không quấy rầy ngươi thời gian a. Hắn giống như, không biết chính mình sai ở chỗ nào, phồn tinh không chút do dự phá tan đánh thêm khi. Roi mặt mũi bầm dập đem mong ở trên đầu áo khoác kéo xuống. Dựa vào, muội muội điên rồi, nàng vậy mà vô duyên vô cớ liền đánh người, hắn thật sự quá thảm, không chỉ không có làm rõ ràng. Muội muội có phải thật vậy hay không coi trọng cái kia tiểu bạch kiểm, thậm chí còn bị hành hung một trận về sau, không cho nói hắn nói bậy. Phồn tinh ngồi xổm xuống, nói với Roi. Nói xong cũng đi. Lucy A Joy, tốt, hắn làm rõ ràng. Muội muội là thật sự coi trọng cái kia tiểu bạch kiểm, thảo hắn không chấp nhận Joy thiếu gia, đây là ai đánh ngươi roi thị nữ bên người ân quả là cái cực kỳ mạnh mẽ nữ hài tử, phụ thân của nàng vì Lucia gia tộc mà chết, nàng từ nhỏ làm bạn tại roi bên người lớn lên. Lucia trong gia tộc, không có cái nào thị nữ có thể so được với địa vị của nàng. Ân quả vừa cho roi bôi dược, một bên lẩm bẩm nói, nếu để cho ta biết, ai đánh ta roi thiếu gia, ta thế nào cũng phải giúp thiếu gia báo thù, không thể roi đau đến nhe răng trợn mắt, vậy ngươi sợ là không có khả năng giúp ta báo thù, tinh nhi đánh. Ân quả hoài nghi, roi thiếu gia phạm vào cái gì sai, roi trong lòng cứng lên. Làm sao nói chuyện hắn có thể phạm cái gì sai, hắn cái gì sai đều không phạm, ta đã nói vài câu lạn sờ nói bậy, nàng ngay cả ta người ca ca này đều đánh, thật sự thật quá đáng, trọng yếu nhất là trong lòng bị thương. Hắn cùng tinh nhi nhưng là đồng nhất cái mẫu thân, cái này đều có thể hạ thủ được. Hắn bắt đầu chán ghét lạn sờ, hắn quyết định đi tìm hắn phiền phức kia roi thiếu gia thật đúng là xứng đáng, vậy mà nói tinh nhi tiểu thư vị hôn phu nói bậy. Như vậy cũng tốt, giống nếu là có người tại ân quả trước mặt nói ngài nói bậy, ân quả cũng sẽ động thủ đánh người. Roi đem ân quả kéo vào trong ngực, hung hăng hôn vài hớp. Vậy mà nói ta đáng đời, ngươi nên phạt. Tại roi chuẩn bị tiến thêm một bước thời điểm, ân quả đè lại tay hắn, mang theo chút ngượng ngùng cùng vui sướng nói, roi thiếu gia, hiện tại không được ga, ta chỗ này đã có ngài đứa nhỏ, cho nên không thể. Roi trong lòng thật lạnh thật lạnh. Ân quả, đứa nhỏ này không thể lưu lại. Thân phận của ngươi là thị nữ, tổ phụ không biết cho phép đứa nhỏ này giáng sinh. Hắn cùng tinh nhi không giống với. Trong gia tộc, cường giả được hưởng tuyệt đối tự do. Nhưng hắn không phải cường giả, cho nên chỉ có thể làm từng bước đám hỏi. Tại cưới mặt khác quý tộc tiểu thư vào cửa trước, liền có đứa nhỏ giáng sinh, đây là gièm pha. Chính hắn giải quyết chuyện này, chỉ cần xóa sạch đứa nhỏ này. Chờ tổ phụ tự mình xử lý, phỏng chừng sẽ liền ân quả cùng nhau xử lý xong. Roi thiếu gia, ân quả biết. Nhưng là, ta nghĩ nhiều lưu nó 2 tháng. Chờ đầy 3 tháng lại cùng nó cáo biệt, có thể chứ, đây là ta đứa con đầu, cho nên ta muốn cùng nó nhiều ở chung một đoạn thời gian. Roi không nhẫn tâm cự tuyệt. Nhưng là đột nhiên biết được lớn như vậy cái tin tức, rất phiền lòng. Vì thế dứt khoát ra ngoài đi dạo nhưng là càng đi dạo càng phiền lòng. Đó là ân quả đứa con đầu, cũng là hắn đứa con đầu. Hắn cùng ân quả từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhất định là có vài phần tình cảm. Nàng cùng bên ngoài những kia tình nhân không giống với, cho nên hắn mới phát giác được đặc biệt phiền lòng tại Lucia gia tộc chạy hết một vòng, rồi cảm thấy trong lòng lửa không hàng xuống đi. Vì thế hướng liên bang hoàng thất mà đi. Hắn chuẩn bị đi tìm lạn sở cái kia tiểu bạch kiểm phiền phức, giảm bớt một chút tâm tình. Buông ra ta, ngươi thả ra ta, bạn sĩ thiếu gia. Thân là một cái thân sĩ, chẳng lẽ không nên tôn trọng nữ sĩ yêu cầu sao? Ân hử, bạn sĩ Louis gia tộc bạn sĩ vào liên bang hoàng thất thành bảo. Roi trong lúc vô ý nghe được tranh chấp, hơn nữa còn giống như là Louis bạn sĩ tại cùng một nữ nhân khởi tranh chấp, vì thế nhanh chóng quải cái cong nhìn náo nhiệt.